bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 320, không cần tính toán cùng ta ngủ cùng một cái giường. Cái này thế giới thần minh là chân thật tồn tại. Cứ việc những này chính quy các đại thần, ví dụ như Jehovah Amaterasu loại hình từ trước đến nay liền không có hiện rõ. Nhưng bọn hắn tín đồ xác thực được đến thần ban cho lực lượng. Tà giáo cũng là như thế. Ví dụ như thờ phụng Izanami cực lạc giáo, liền đạt được Izanami lực lượng. Nhưng Izanami tại khu 11 trong truyền thuyết thần thoại căn bản cũng không có. Song tử thần hoàn toàn là cực lạc giáo căn cứ khu 11 các loại loạn thất bát tao truyền thuyết tăng. Thêm ngoại lai nguyên tố vá lại cùng một chỗ. Đồng dạng là stick cheese. Sau đó Izanami liền thật xuất hiện. Thực sự là không hợp thói thường. Shimiken căn bản không làm rõ ràng được trong này nguyên lý là cái gì. Đương nhiên loại này nguyên bản liền không có mà đột nhiên xuất hiện thần. Cũng bị nhận định là tà thần. Không chiếm được chính phủ thừa nhận. Nếu như chân lý giáo thật được đến Shiva lực lượng. Cái kia đặt ở Ấn Độ ổn thỏa chính là chính quy tông giáo. Vạn nhất chân lý giáo giáo tông chính là Shiva ở nhân gian đại hành giả. Vậy liền nguy hiểm, Shimiken chính mình cũng là đại hành giả. Biết rõ tông giáo tên điên có thể theo thần thủ bên trong được đến sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Kanzaki Jin ngay tại theo hành lý chỉ có thể lấy ra thiết bị. Một bên hồi đáp, bộ đối sách không xác định. Không xác định, các ngươi không phải bắn chết Asahara Nikko sao? Đúng là như thế, ta theo trong hồ sơ nhìn thấy. Asahara Nikko là cái không có chút nào siêu nhiên lực lượng tông giáo tên điên. Cho nên lúc ban đầu bắt cùng xử bắn hắn rất dễ dàng. Nhưng bây giờ chân lý giáo xác thực có siêu nhiên lực lượng. Kanzaki Jin hướng Shimiken giải thích nói. Sở dĩ, bộ đối sách hiện tại cũng không xác định chân lý giáo là có hay không được đến Shiva ban cho lực lượng. Bất quá có thể xác định, vấn đề chắc chắn xuất hiện tại đời thứ ba giáo tông trên thân. Đời thứ nhất giáo tông Asahara Nikko bị xử bắn về sau. Đời thứ hai giáo tông không có tiếng tăm gì. Chân lý giáo tại trong tay sụp đổ, chia ra thành rất nhiều cỡ nhỏ tà giáo. Sau đó là đời thứ ba giáo tông, tự xưng là Shiva đại thần ở nhân gian người phát ngôn. Tên là Kitataka Makoto, cùng cực lạc giáo phát sinh xung đột chính là Kitataka Makoto. Người này thập phần thần bí, phảng phất là đột nhiên xuất hiện. Bộ đối sách căn bản tra không được hắn quá khứ tư liệu. Chỉ biết là Kitataka Makoto có lực lượng cường đại, đơn thương độc mã chấn hưng toàn bộ chân lý giáo, đem chia ra đi rất nhiều cỡ nhỏ tà giáo đều một lần nữa chiếm đoạt. Bộ đối sách đối với cái này mười phần lo lắng, dù sao chân lý giáo mức độ nguy hiểm nhưng muốn so mặt khác tà giáo lợi hại hơn nhiều. Mặt khác tà giáo cũng không có động một chút lại muốn hủy diệt khu 11. Sợ Kitataka Makoto lại là một cái Asahara Nikko loại hình tông giáo tên điên. Sở dĩ, bộ đối sách lần đầu tiên hướng chân lý giáo điều động qua rất nhiều nội ứng. Muốn làm rõ ràng Kitataka Makoto lực lượng nơi phát ra. Còn có làm rõ ràng hắn rốt cuộc muốn dẫn đầu chân lý giáo làm cái gì. Nhưng đại bộ phận nội ứng đều đã tử vong. Một phần nhỏ mất tích. Đến nay chỉ có mấy cái còn tại ẩn núp. Kaneda Hideki chính là một cái trong số đó. Bất quá những năm gần đây, chân lý giáo một mực vùi đầu phát triển, còn làm lên cầu nguyện sinh ý, không có lại làm cái gì đại động tác. Bộ đối sách cũng liền dần dần đem chân lý giáo ưu tiên cấp một lại dựa vào sau. Sau khi màn đêm buông xuống, Kanzaki Jin đem vài khung có quang học ngụy trang máy bay không người lái bay lên đến không trung. Shimiken cũng bay lên một chút chim sẻ, khắp nơi quan sát cái này tông giáo làng, thoạt nhìn rất phổ thông, vòng ngoài tín đồ sớm liền ngủ rồi, hoặc chính là đang cố gắng tạo hài tử, khu vực hạch tâm cao tầng còn có thể hưởng thụ một chút giải trí hoạt động. Nơi này tín hiệu có thể liên tiếp đến tỉnh Gunma cùng tỉnh Nagano, nhưng tất cả tín đồ điện thoại đều không có tịch thu. Xem TV cũng chỉ có thể nhìn chân lý giáo chính mình làm tông giáo tiết mục. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày hôm sau, Kaneda Hideki đã cho hai người giải quyết thân phận. 1.200 vạn giao ra. Cho hai người đổi lấy hai cái cao cấp giáo sĩ thân phận. Hai bộ có chứa hoa văn đồ lễ. Cùng một cái cầu nguyện cơ hội. Hai ngày sau, Shimi Ken cùng Kanzaki Jin vẫn ở tại trong khách sạn. Chỗ nào đều không có đi. Liền tính muốn đi cũng đi không được. Tường rào cửa ra vũ trang nhân viên cấm chỉ bất luận kẻ nào ra ngoài. Shimi Ken đành phải dùng chính mình huyết thú chi xào đến điều tra làng Namoku tình huống. Cái này có thể so với Kanzaki Jin máy bay không người lái bí ẩn nhiều lắm. Toàn bộ làng Namoku hắn gần như đều đi dạo hết. Duy chỉ có chính giữa một tòa Ấn Độ phong cách chùa miếu lớn không có đi vào qua. Hắn sợ đánh cỏ động rắn. Hai ngày này lần lượt cũng có một chút người có tiền ngồi máy bay tư nhân đến. Vào ở trong khách sạn. Đêm khuya, Kanzaki Jin ngồi tại đầu giường. Shimi Ken ngồi tại giường ngủ. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đều không nói lời nào. Khách sạn cách âm thật không tốt. Bên cạnh theo ban đêm bắt đầu vẫn truyền đến khiến người tim đập đỏ mặt động tĩnh. Các loại ô ngôn uế ngữ cái gì ba ba mụ mụ kêu vang động trời. Loại tình huống này là theo đám này người có tiền vào ở đến phía sau bắt đầu. Ngoại trừ số ít mấy cái tự mang bạn gái bên ngoài. Còn lại đều lựa chọn thể nghiệm cùng nữ tín đồ xâm nhập giao lưu hạng mục. Những người có tiền này bình thường cái gì nữ nhân không có hưởng qua. Đi tới cái này tà giáo nơi ẩn náu cùng nữ tín đồ cùng một chỗ thảo luận giáo nghĩa khả năng còn là lần đầu tiên, sở dĩ căn bản không dừng được. Khá lắm, liên tục hai ngày, theo ban ngày đến buổi tối. Ngày đêm vất vả, các ngươi đến cùng là có cỡ nào yêu quý tông giáo. Cái này nhưng là khổ Shimi Ken cùng Kanzaki Jin. Hoàn toàn ngủ không được. Kanzaki Jin ngoại trừ ngủ không được bên ngoài. Còn đối Shimi Ken ôm lấy lòng cảnh giác. Sợ hỗn đản này thú tính quá độ. Hoặc là tà thần đột nhiên lại xuất hiện. Bọn họ hiện tại giả trăng có thể là tình lữ. Vạn nhất làm giả hóa thật. Vậy nhưng không có địa phương hối hận. Shimi Ken đối Kanzaki Jin cảnh giác cảm thấy 10 phần đau lòng. Chúng ta quen biết lâu như vậy. Ngươi vậy mà còn như vậy chất vấn nhân phẩm của ta. Ngươi quá đáng. Kanzaki Jin phát ra cười lạnh. Cũng là bởi vì nhận biết lâu như vậy. Mới biết được ngươi cái này sắc lang nước tiểu tính. Nếu như cho cái này ra hòa cơ hội. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Sở dĩ không phòng bị chính là tại dung túng. Không muốn để cho ta chất vấn. Vậy liền không cần tính toán cùng ta ngủ cùng một cái giường. Tốt. Người nói, sau 5 phút, Kanzaki Jin nằm tại trên sàn nhà, một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ, nàng liếc qua thư thư phục phục nằm ở trên giường Shimi Ken. Tức giận đến nghiến răng, hỗn đản này, có đôi khi tựa như sắc quỷ đầu thai, miệng đầy nói lung tung, có đôi khi sắt thép quả thực đem nữ nhân trở thành gia súc. Thật không biết hai loại mâu thuẫn tính cách là như thế nào lăn lộn làm một thể. May mà loại này tra tấn vẻn vẹn chỉ là duy trì liên tục 2 ngày. Đi tới làng Namoku ngày thứ 3 trong đêm. Cuối cùng có thể nhìn thấy giáo tông. Shimi Ken cùng Kanzaki Jin thay đổi đồ lễ. Trên mặt còn muốn mang theo một cái mặt nạ. Che kín khuôn mặt. Mang mặt nạ cũng không phải chân lý giáo yêu cầu. Mà là những này đến cầu nguyện người tự phát hình thành quen thuộc. Bọn họ tuyệt sẽ không hy vọng tại chỗ này đụng phải người quen. Đồ lễ phía dưới, Kanzaki Jin cho chính mình mặc lên áo chống đạn, lại đem các loại vũ khí trang bị đều ném vào Shimi Ken cái bóng bên trong. Thuận tiện tùy thời lấy dùng, Shimi Ken nhìn đến im lặng, những vật này còn xa không bằng hắn dùng cương thiết chi huyết tiện tay chế tạo ra. Kia là ngươi, chính ta chẳng lẽ không cần sao? Kanzaki Jin đem một cây súng lục tràn đầy đạn dược, nhét vào sau thắt lưng. Nàng phượng hoàng lửa năng lực cũng rất mạnh, nhưng bền bỉ tính liền bình thường. Cần những vũ khí này đến từ bảo vệ, nếu không phải không có cách nào mang theo càng nhiều. Nàng hận không thể đem đơn binh tác chiến hệ thống cho mang tới. Shimi Ken cũng cảm thấy có lý. Đưa tay đặt tại Kanzaki Jin trên thân. cho nàng lại mặc lên một thân tính dẻo dai rất tốt quần áo bó. Chờ đụng phải thời điểm nguy hiểm, tùy thời có thể biến thành tiên huyết chiến y. Kaneda Hideki rất nhanh cũng đi tới trong phòng. Tối nay hắn với tư cách tế ti sẽ đi cùng hai người cùng một chỗ tiến về. Ba người theo trong khách sạn đi ra. Nhìn thấy trong khách sạn mặt khác người có tiền cũng là đồng dạng ăn mặc. Đồ lễ tăng thêm mặt nạ. Ai cũng không nhận ra người nào. Trong đó không ít người cần một chút tín đồ tại hai bên dìu đỡ mới có thể đi bộ. Xem ra hai ngày này cùng nữ tín đồ giao lưu quá mức mệt nhọc. Khả năng là tổn thương đến thắt lưng hoặc là mệt mỏi gãy chân. Thật sự là đáng đời. Đây chính là không quản được nửa người dưới hậu quả. Simi Ken có chút vị chua nhổ nước bọt. Mấy chục cái đến cầu nguyện người. Leo lên chân lý giáo phái tới đội xe. Tựa như một hàng dài. Ở trong màn đêm hướng về chính giữa chùa miếu lớn lái đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.